Vu Côn vội vã gọi ra thần huyền đỉnh phong bảo giáp phòng ngự, cái kia bảo giáp lại trong nháy mắt đốt cháy thành tro. Oanh địa một tiếng, Vu Côn quanh thân dường như đốt thành than cốc, như diều đứt dây bay ngược mà đi, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, hấp hối. Ninh Phàm từng bước đến gần, thong dong cởi xuống Vu Côn túi chữ vật, lấy ra vật hữu dụng, đem túi chữ vật trả. Lần sau, ta sẽ không dễ dàng như thế liền bị thua. Vu Côn không cam lòng nói ra một câu nói, lập tức đã hôn mê. Khắp thành phải sợ hãi. Người sáng mắt đều nhìn ra, Ninh Phàm hỏa trưởng cũng không phải bất luận một loại nào pháp thuật thần thông, chỉ là phát huy tiên hỏa bản thân uy lực, ngưng là hỏa trưởng. Dù là như thế, liền một trưởng đánh bại nhân huyền sơ kỳ Vu Côn. Như Ninh Phàm tinh thông một loại hỏa thuật, bằng hỏa diễm này, sợ là đủ để một trưởng thuấn sát nhân huyền trung kỳ thậm chí hậu kỳ đi. Này Thiên Thu lão ma rất lợi hại, càng vừa đối mặt đánh bại Vu Côn. Vô số tham gia thi đấu người trong lòng sợ hãi không ngớt. Tại bọn hắn đờ ra thời điểm, Ninh Phàm thân hình lay động, cường thế ra tay, đem từng cái tham gia thi đấu người đánh bay, cướp đoạt giết chóc huy chương, thuận tiện đoạt chút những vật khác. Hắn là một cái ma đầu. Trên thính phòng, một cái phụng dưỡng tại chân tiên lão quái trước mặt tiểu đồng, răng môi phát run nói. Hắn là một cái thổ phỉ. Một cái đi theo chân tiên lão quái phía sau, môi hồng răng trắng 7-8 tuổi tiểu nữ đồng, nơm nớp lo sợ mà nói ra. Đêm nay không đúng lúc ngủ, cái kia Thiên Thu lão ma liền sẽ tới tìm ngươi. Ăn tươi ngươi. Một tên đã làm mẹ đổ chân nữ tu, hù dọa trong lòng nghịch ngợm gây sự tiểu đồng. Cái kia tiểu đồng vừa nghe không ngoan ngoãn ngủ sẽ bị Ninh Phàm ăn tươi, lập tức oa đĩa sợ quá khóc. Lại khóc. Thiên Thu lão ma lập tức tới ngay ăn tươi ngươi. Đổ chân cảnh nữ tu trách cứ. Ta không khóc rồi. Nương, van cầu ngươi bảo vệ ta. Tiểu đồng lập tức lau khô nước mắt, một bên khóc thút thít, một bên khéo léo lấy lòng mẫu thân. Đổ chân cảnh nữ tu đại hỉ. Xem ra nắm Ninh Phàm hung danh hù dọa con trai ngoan là cái không sai giáo dục thủ đoạn. Được rồi, Ninh Phàm hung danh đã có thể bước đầu dùng cho tiểu nhi ngừng khóc rồi. Ninh Phàm thân hình như điện, tại toàn bộ nội thành xuyên qua, đem từng cái tham gia thi đấu người không chút lưu tình đánh bay. Kế hoạch lên, bị hắn đánh bay tham gia thi đấu người đã có gần 6.000 người. Đột nhiên, một đạo bén nhọn hàn mang từ sau lưng chém tới. Ninh Phàm không nói hai lời, nghiêng người tránh đi hàn mang, xoay người liền oanh ra một đạo sát cơ vô hạn hắc hỏa trưởng ấn. Đối với hắn chém ra hàn mang người là Diêu Lệ. Bây giờ Diêu Lệ đã là nhân huyền trung kỳ tu vi, nhìn xông tới trước mặt hắc hỏa trưởng ấn, cười lạnh nói, chỉ quyết nhất biến. Dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, 9 cái huyết long từ đại địa phía trên dưới đất chui lên, phóng lên trời. Tiên thuật, cửu long. Cái kia 9 cái huyết long mạnh mẽ hướng hắc hỏa trưởng ấn đánh tới, đối oanh sau, càng liều mạng cái thế lực ngang nhau. Hắc hỏa tán, huyết long diệt. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này Diêu Lệ cũng vẫn tính có mấy phần thủ đoạn, thực lực giống như đang Vu Côn bên trên. Diêu Lệ thì sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn tưởng rằng đột phá nhân huyền trung kỳ sau, có thể dễ dàng nghiền ép Ninh Phàm, không nghĩ tới hắn thi triển cửu long chi thuật, lại chỉ cùng Ninh Phàm tiện tay một đòn liều mạng cái thế lực ngang nhau. Cái kia hắc hỏa trưởng ấn sắc sắc thực thực là Ninh Phàm tiện tay một đòn a. Cũng không phải bất kỳ tiên thuật thần thông. Ồ, có trò hay để nhìn. Thanh Vân a, chúng ta đánh cuộc làm sao? Ngươi đánh cuộc này Ninh Phàm cùng Diêu Lệ, ai sẽ chết? Minh Hải Tiên Vương cười ha ha. Hắn không đánh cược ai thắng, chỉ đánh cược ai chết. Bởi vì người sáng suốt đều biết, Ninh Phàm sẽ không bỏ qua Diêu Lệ, Diêu Lệ cũng sẽ không bỏ qua Ninh Phàm. Được, ta tự là đánh cược Lệ Nhi thắng, Ninh Phàm chết. Cái kia Ninh Phàm sao đã thắng được Lệ Nhi? Diêu Thanh Vân ghi nhớ Ninh Phàm hai chữ, trong lòng không nguồn gốc một trận căm ghét, hận không thể xúc miệng, đem niệm quá Ninh Phàm danh tự miệng xông sạch sẽ. Lão phu kia liền đánh cược Diêu Lệ chết, như lão phu thua, bụi cây kia tiên thiên linh dược liền đưa cho ngươi đột phá xá không trung kỳ. Nếu ngươi thua. Vừa nghe Minh Hải Tiên Vương lấy ra tiên thiên linh dược làm tiền đặt cược, vô số lão quái dồn dập lộ ra lửa nóng ánh mắt, không ít sát lục điện trưởng lão đều hâm mộ không ngớt mà nhìn Diêu Thanh Vân. Phí Hòa thì một mặt oán độc nhìn Diêu Thanh Vân, hắn hận không giết được Diêu Thanh Vân, sao mừng rỡ thấy Diêu Thanh Vân thu được đại trưởng lão ban xuống tiên thiên linh dược đột phá cảnh giới. Ta sẽ không thua. Diêu Thanh Vân rên rỉ một tiếng. Nếu ngươi thua, giới này thi đấu chiêu thu đệ tử vào huyết trì một chuyện, do ngươi phụ trách. Ngươi phụ trách trợ giúp hắn tiếp thu cấp bậc cao nhất huyết trì tẩy lễ. Được. Diêu Thanh Vân không chút nghĩ ngợi địa một cái đáp lại. Nàng cũng chưa hề nghĩ tới, như thu được thứ nhất, gia nhập sát lục điện chính là Ninh Phàm. Nàng liền muốn toàn lực giúp đỡ Ninh Phàm tiếp thu huyết trì tẩy lễ. Cấp bậc cao nhất huyết trì tẩy lễ, nhưng là rất có vài phần hương diễm. Minh Hải Tiên Vương nhếch miệng lên một vệt nụ cười như ý, trong lòng nói thầm, có ý tứ, thật là có ý tứ. Thi đấu sau, có trò hay để nhìn. Trong nội thành, Diêu Lệ Mục ánh sáng lấp lóe, đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, một lần nữa tỉnh táo lại. Chỉ quyết bỗng nhiên nhất biến, lần nữa đối Ninh Phàm rơi xuống tử thủ. Tiên thuật, thập bát long. Ầm ầm ầm nổ vang bên trong, 18 đầu huyết long phá tan mặt đất, phóng lên trời, cuốn lên đầy trời huyết hà, hóa thành kêu to địa huyết hồng, hướng Ninh Phàm xông tới mà đi. 18 đầu huyết long xông tới lực lượng, đủ để đâm nát một viên hạ cấp tu chân tinh. Ninh Phàm ánh mắt trước sau không hề bị lay động, đạp chân vừa bước đại địa, phía dưới mặt đất lập tức lao ra 18 đầu hắc hỏa chi long. Hỏa long cùng huyết long lẫn nhau đối oanh, huyết long lập tức phát ra xì xì thanh âm, một thân máu tanh đều bị hắc hỏa đốt đi. Trong khoảnh khắc, 18 con huyết long đều bị đốt diệt. Tại huyết long đốt diệt trong nháy mắt, Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, 18 đầu hắc hỏa cự long hướng về Diêu Lệ Thiên Linh lao xuống. 18 đầu hắc hỏa cự long hỏa y, đủ để đem cả một viên hà cấp tu chân tinh đốt cháy thành tro. Diêu Lệ sắc mặt đại biến, một mặt vội vã bay ngược, một mặt lấy ra một cái hàn băng tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn này là một kiện trung phẩm hành thủy tiên bảo, tối khắc hỏa diễm, hơn nửa có thể đỡ được hắc hỏa uy thế. Chỉ quyết nhất biến, Diêu Lệ cầm trong tay tiểu thuẫn giữa trời tế lên. Tiểu thuẫn lập tức hóa thành tầng tầng hàn băng bích trướng, cứng rắn không thể phá vỡ, đem hắc hỏa miễn cưỡng ngăn cản. Trong lòng vừa muốn thở ra một hơi, tiếp theo một cái trước mắt, Diêu Lệ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hố đen vô cùng to lớn. Hố đen truyền ra vô biên sức hút, chỉ trong nháy mắt, liền đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Diêu Lệ sinh sinh hút vào trong hố đen. Không được. Diêu Thanh Vân khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn phía Ninh Phàm, đối diện lên Ninh Phàm vân đạm phong khinh ánh mắt. Diệt. Một chữ đọc lên, trong hố đen lập tức truyền ra Diêu Lệ một tiếng hét thảm, tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm từ trong hố đen gọi ra một cái túi đựng đồ, cùng với một vũng máu, không có để lại Diêu Lệ nguyên thần. Này Diêu Lệ, hắn liền tàn thần đều không nguyện lưu. Ngươi thua rồi, Thanh Vân trưởng lão. Minh Hải Tiên Vương già nua tiếng cười tại nội thành truyền ra. Trung phẩm tiên thuật. Một ít tham gia thi đấu người nhìn cái kia dần dần tiêu tán hố đen, ánh mắt kinh hãi. Không gian loại tiên thuật. Người này nhìn lên thập phần tinh thông không gian loại thần thông. Nếu như thế, chuông tế, thời gian, đúng là có thể cho người này phát một cái thiệp mời, khiến hắn đi tới thần hư các tham gia tế. Thần hư các cửu trưởng lão tự nói. Ninh Phàm vừa đối mặt đánh bại nhân huyền sơ kỳ Vu Côn, một chiêu diệt sát nhân huyền trung kỳ Diêu Lệ. Hắn biểu lộ thực lực, để vô số tham gia thi đấu người không dám chống lại. Diêu Thanh Vân nhìn Diêu Lệ biến thành bãi kia dòng máu, than thở, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhắm hai mắt, biểu hiện tràn đầy bi thương. Diêu gia, rốt cuộc diệt không còn chút nào. Nói không rõ là cái gì cảm xúc, thời khắc này, nàng vốn cho là mình sẽ đem một bồn lửa giận phát tiết tại Ninh Phàm trên người, nhưng nàng không có. Từng hình ảnh chuyện cũ phù hiện ở tim, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ồ, càng không có nổi giận. Này Diêu Thanh Vân ngược lại là biến thông minh. Xem ra lại ngu xuẩn nữ nhân, cũng sẽ ở thất bại rút lấy kinh nghiệm. Liên tục hai lần tính toán ta thất bại, lần sau, có lẽ sẽ rất khó ứng phó rồi đi. Ninh Phàm tâm tư tung bay, chỉ chốc lát sau, thu hồi hết thảy tâm tư, điên cuồng đánh bay từng cái đông thiên thiên kiêu. Thời gian nửa nén hương sắp đến, gần như là hắn cùng cuồng tam quyết đấu thời gian rồi. Bị Ninh Phàm đánh bại đông thiên thiên kiêu, đã có gần 20.000 người. Hắn đạt được giết chóc huy chương, đã đếm không rõ. Một bên khác, cuồng tam đang cùng xích chân tổ bốn người giao phong. cái kia cuồng tam quanh thân thổ nguyên lực tung hoành, nhấc trong lòng bàn tay, từng đạo hậu thổ trưởng ấn mạnh mẽ thoải mái địa đánh về xích chân đám người. Khúc Nghiên đám người từng cái bị cuồng tam đánh bay, cuối cùng, xích chân cười khổ một tiếng, bị cuồng tam một trưởng vỗ phi. Thời gian nửa nén hương đã đến, trong nội thành, đầy đất đều là trọng thương hôn mê, bị cướp bóc không thừa người. Hãy còn tỉnh táo, vẫn còn nắm giữ giết chóc huy chương, chỉ còn Ninh Phàm cùng cuồng tam. Khung cảnh này là vô số lão quái không kịp chuẩn bị, phảng phất này khắp thành thiên kiêu cũng chỉ là đến sấn Ninh Phàm cùng cuồng tam. Vòng thứ nhất thi đấu nhất định phải tuyển ra 1.000 người thăng cấp, nhưng bây giờ chỉ còn 2 người nắm giữ huy chương, mà lại Ninh Phàm cùng cuồng tam quyết đấu sau nhất định chỉ có 1 người thắng được. Nói cách khác, vòng thứ nhất thi đấu cuối cùng chỉ biết có 1 người tiến vào vòng thứ 2 sao? Đại trưởng lão, nếu chỉ có 1 người tiến vào vòng thứ 2 thi đấu, sau 3 vòng thi đấu còn so hay không? Một tên sát lục điện trưởng lão cười khổ nói. Đương nhiên muốn so, như thế có ý tứ thi đấu, nếu chỉ có 1 vòng, há không đáng tiếc? Chờ này Ninh Phàm cùng cuồng tam một người trong đó thắng được sau, những người khác liền rút thăm đi, rút ra mặt khác 999 cái thăng cấp người, tiến vào vòng thứ 2. Minh Hải Tiên Vương xem thường nói. Cái gì? Rút thăm? Này, cái này phải hay không quá trò đùa? Trò đùa? Rút thăm so với chính là bọn hắn số mệnh không đủ thực lực, bị người đánh ngã xuống đất, số mệnh không tốt, lại rút không tới thẻ thăng cấp, người như thế không thăng cấp được, trách được ai? Minh Hải Tiên Vương có chút không vui cau mày, cái kia sát lục điện trưởng lão lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nhiều lời. Phía dưới, Ninh Phàm cùng cuồng tam giằng co với nhau, khí thế đều là càng ngày càng mạnh. Hai người tiện tay phất tay áo, đem chiến trường thanh lý có thể một cái, đem từng cái trọng thương hôn mê tham gia thi đấu người vỗ bay, trừ khỏi trăm dặm đất trống. Ninh Phàm ánh mắt ngưng mắt nhìn cuồng tam, nhìn cuồng tam trong mắt hình như có ngộ ra ý cười, nhíu nhíu mày. Hắn trước sau không hiểu, nữ nhân này vì sao phải tìm tới chính mình. Không sai, cái này cuồng tam là một người phụ nữ, một cái kiểu trang đã phẫn nữ nhân. Nàng người mang một loại nào đó đế cấp bí bảo, có thể che giấu khí tức, thay đổi dung mạo, ngụy trang giới tính, chính là Minh Hải Tiên Vương, cũng không nhìn ra cuồng tam hư thực. Nhưng Ninh Phàm biết, cuồng tam là một người phụ nữ. Không có bất kỳ nữ nhân, có thể ở người mang loạn cổ đế bảo Ninh Phàm trước mặt trang nam nhân. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ninh Phàm mặt không thay đổi hỏi. Cuồng tam ánh mắt khẽ biến, tiện đà sâu sắc nhìn Ninh Phàm, cười lạnh nói. Muốn biết, đánh thắng ta lại nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 732, Bắc Thanh Hàn. Chương 732, Bắc Thanh Hàn. Cuồng tam nói xong, vung tay lên, từng mảng phía dưới mặt đất thổ nguyên lực bị nàng ngưng ở trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo vàng sẫm trưởng ấn. Một trưởng từ trên trời giáng xuống, đánh về Ninh Phàm. Cuồng tam là nhân huyền trung kỳ tu vi, hắn sức chiến đấu vượt xa đồng cấp tu sĩ, đủ để quét ngang nhân huyền hậu kỳ. Một trưởng này uy thế, hầu như vô hạn tiếp cận với nhân huyền đỉnh cao một đòn. Không được, lão phu tôn nhi cũng ở trưởng này phạm vi công kích bên trong. Thiếp thân đồ nhi gặp nguy hiểm, bổn tọa hài nhi gặp nạn rồi. Từng cái lão quái nhìn cuồng tam bá lăng vô biên trưởng ấn, dồn dập sắc mặt đại biến. Như Ninh Phàm không đón được một trưởng này, này trưởng ấn liền sẽ vỗ vào toàn bộ nội thành trên mặt đất, đem hết thảy trọng thương hôn mê đông thiên thiên kiêu diệt sát. Từng cái lão quái dồn dập ra tay, cũng không phải trở Ninh Phàm đỡ trưởng ấn, mà là điên cuồng cướp người, đại triển thần thông, đem từng cái hôn mê tu sĩ đoạt ra nội thành chiến trường. Thiên đồ tử cũng là ánh mắt khẽ biến, chỉ quyết mãnh liệt biến, đem từng cái không người cứu trợ hôn mê thiên kiêu thu đi. Lần này, toàn bộ nội thành vạn dặm địa giới toàn bộ trống rỗng. Ngoại trừ Ninh Phàm cùng cuồng tam, trong sân lại không có bất luận cái gì một tên vướng bận người. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, không dám khinh thường này che trời trưởng ấn. Chỉ quyết nhất biến, mấy trăm vạn hố đen đột nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm trên đỉnh đầu, sinh ra vô biên sức hút. Sinh sinh đem trưởng ấn thu hút tuyền không giới bên trong. Cũng còn tốt này trưởng ấn chỉ là vô hạn tiếp cận nhân huyền đỉnh cao một đòn. Nếu thật đúng đạt đến nhân huyền đỉnh cao một đòn uy lực, Tuyền không thuật liền không cách nào có hiệu lực rồi. Không gian thần thông sao? Cuồng Tam thỏa mãn gật đầu, thân thể Khôi Ngô bỗng nhiên không có dấu hiệu nào tan biến tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Ninh Phàm phía sau, trước sau không có nửa điểm chênh lệch thời gian. Loại độn thuật này, không phải không gian truyền tống, mà là thời gian tiết điểm cắt qua. 20 tức trước đó, nàng đứng ở cái địa phương này, cho nên, nàng có thể mượn dùng thời gian bí thuật. Một lần nữa trở về đã từng đứng thẳng chỗ. Thời gian độn thuật. Vô số lão quái đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn phía Cuồng Tam. Liền ngay cả Minh Hải Tiên Vương hàng ngũ đại năng, đều hơi nheo lại mắt. Cuồng Tam không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Ninh Phàm phía sau. Ninh Phàm nếu nói là không sợ hãi, tuyệt đối không thể. Hầu như không có bất kỳ phản ứng thời gian, Cuồng Tam quả đấm to lớn đã mạnh mẽ đập về phía Ninh Phàm sau lưng, một quyền chi lực, đủ để dễ dàng nổ nát một viên hạ cấp tu chân tinh. Như quyền này chứng thực, Ninh Phàm không chết cũng bị thương. Tiên thể cảnh thể tu. Bước thứ hai cảnh giới luyện thể, chia làm ba đại cảnh giới, tiên thể cảnh, chân thân cảnh, vô lượng cảnh. Tiên thể bát trảm, chân thân tam cực, vô lượng cửu kiếp, chính là bước thứ hai cảnh giới luyện thể toàn bộ. Ninh Phàm có thể cảm giác được, Cuồng Tam không chỉ có là một cái tiên thể cảnh thể tu, càng là một cái tiên thể đệ tam trảm thể tu. Tiên thể đệ tam trảm, chỉ bằng vào thân thể liền có thể đối đầu nhân huyền hậu kỳ tu sĩ. Nữ tử này pháp thể song tu, chẳng trách có thể quét ngang nhân huyền hậu kỳ. Ninh Phàm tất nhiên là khiếp sợ, lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trong nháy mắt bạch y hóa hắc, thân thể hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi, tránh được một quyền này. Cú đấm kia ánh quyền đánh hụt, xé rách từng mảng đại địa, hướng một mặt khán đài đánh tới. Vài tên quỷ diện sát thủ sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt ra tay, diệt ánh quyền, bảo vệ khán đài. Không có tạo thành bất kỳ thương vong, mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm một bộ đồ đen, biểu hiện coi thường muôn dân, tóc đen tại kình phong bên trong múa tung, xuất hiện tại Cuồng Tam vạn trượng ở ngoài. Chỉ vừa đối mặt giao phong, Ninh Phàm lại sâu sắc ý thức được Cuồng Tam mạnh mẽ. Pháp thể song tu, thời gian bí thuật. Này Cuồng Tam lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Không tệ lắm, không hổ là danh chấn Đông Thiên Ninh đại ma đầu. Xem ra không lấy ra chút chân thực công phu, thì không cách nào đem ngươi đánh bại đây này. Tiên thuật, bạch lôi. Cuồng Tam ánh mắt trương cuồng như ma, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, song quyền bỗng nhiên ánh chớp lượn lờ, đánh vào đại địa phía trên. Nội thành vạn dặm đại địa, bỗng nhiên liên miên đổ nát, đếm mãi không hết màu trắng ánh chớp ác liệt oanh ra, hướng Ninh Phàm vây công mà đến. Thuật này là tiên cấp thể thuật, trung phẩm chi giai. Do Cuồng Tam triển khai ra, thuật này đủ để thuấn sát nhân huyền hậu kỳ lão quái. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, này Cuồng Tam hết sức lợi hại, đáng tiếc. Hắn một mực không sợ đồng cấp lôi đạo thần thông. Tại vô số đông thiên đại năng trước mặt, Ninh Phàm tự sẽ không ngốc đến mở ra thái tố lôi đồ, nói như vậy không chắc chắn gặp phải cái khác phiền phức. Không cần mở ra thái tố lôi đồ, Ninh Phàm chỉ là thúc dục mi tâm thái tố lôi tinh, cũng ỷ vào đại ngũ hành thể mạnh mẽ, lấy thân lay lôi. Từng bước một đi ra bạch lôi lôi hải, Ninh Phàm lông tóc không tổn hại. Cuồng Tam biến sắc, bỗng nhiên sau khi đứng dậy lùi, một quyền hướng Ninh Phàm trước mặt đánh tới. Quyền kia mang biến ảo làm một đầu màu trắng lôi long, dương dự tợn miệng lớn, lấy tốc độ cực nhanh lấn đến gần Ninh Phàm trước người, một cái đem Ninh Phàm nuốt vào. Vô số toái hư, mệnh tiên lão quái kinh hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Phàm sinh sinh bị một quyền này, chỉ sợ là muốn không chết cũng bị thương rồi. Cuồng Tam lại nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên cả kinh, thân thể vội vàng lùi về sau, nhưng đã quá muộn. Lôi quang ánh quyền dần dần tiêu tan, công kích nơi, không có một bóng người. Tại Cuồng Tam phía sau, ti ti lũ lũ mặc ảnh đột nhiên ngưng làm một cái thanh niên áo đen bóng người, giơ tay tế lên một đạo tù âm tác, liền hướng Cuồng Tam bó đi. Âm dương biến bí thuật, cái kia thiên thu lão ma càng là âm dương biến người tu luyện. Một ít từng trải bất phàm lão quái nhận ra tù âm tác lai lịch, dồn dập kinh ngạc. Cuồng Tam đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị tù âm tác bó thành bánh trưng. Tù âm chi lực đi vào trong cơ thể, Cuồng Tam thân thể mềm mại mềm nhũn, lại không cách nào duy trì ngụy trang. Ánh sáng lóe lên, ngụy trang biến mất, không còn là đại hán dáng dấp, biến thành một cái hắc y trang phục thiếu nữ. thật là lợi hại mỹ thuật. Cấm thuật, quang âm nghịch lữ. Thiếu nữ mặc áo đen cắn đầu lưỡi một cái, mạnh mẽ phát động nào đó thức cấm thuật, khuôn mặt xinh đẹp hơi trắng bệch. Rõ ràng bị tù âm tác buộc, đột nhiên, tù âm tác buông lỏng, ngã xuống đất. Mà thiếu nữ mặc áo đen thì quỷ dị mà xuất hiện tại mấy chục bước ở ngoài, đó là nàng trước đó đứng thẳng quá địa phương. Kiêng kỵ cực sâu mà nhìn Ninh Phàm, thiếu nữ vội vã cùng Ninh Phàm kéo ra vạn trượng khoảng cách, cũng cấp tốc điều tức nội tức, càn quét trong cơ thể tàn dư tù âm chi lực. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp theo một cái trước mắt, vô số lão quái bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn thiếu nữ mặc áo đen. Đây là Bắc Thiên Di Thế Cung cấm thuật. Nàng là Bắc Thiên tu sĩ, là Di Thế Cung người. Là nàng. Mấy trăm năm trước, lão phu du lịch Bắc Thiên thời gian, từng đã tham gia Di Thế Cung một lần thịnh điển, gặp nữ tử này một mắt. Nàng là Bắc Thiên Di Thế Cung nhị tiểu thư, Bắc Thanh Hàn. Đồn đãi Di Thế Cung bốn vị tiểu thư bên trong, đại tiểu thư Bắc Thi tư chất cao nhất, nhưng nhị tiểu thư lại là toàn bộ Di Thế Cung bên trong một cái duy nhất tu thành thời gian cấm thuật người. Hôm nay gặp mặt, quả thế, nữ tử này vừa mới thi triển quang âm nghịch lự chi thuật, tuyệt đối là Di Thế Cung thời gian cấm thuật. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lão phu vốn còn đang suy nghĩ, lấy hậu thổ tông cái kia hỏa bạo lão đầu tính khí, sao khoan dung môn hạ đệ tử phản lại tông môn, càng không truy trách. Hóa ra hắn rất sớm liền biết rõ, cái kia phản tông người là Bắc Thiên Di Thế Cung nhị tiểu thư, tất nhiên là không dám truy trách. Bất quá nữ tử này là Bắc Thiên tu sĩ, vì sao phải chạy đến ta Đông Thiên, cùng ta Đông Thiên thiên kiêu tranh cướp này sát lục điện thu đồ đệ danh ngạch rồi. Bốn phương tám hướng tu sĩ nghị luận như nước thủy triều, thiếu nữ mặc áo đen con ngươi đen chìm xuống, ma mị cười gằn, sát lục điện chưa từng quy định quá. Đông Thiên bên ngoài tu sĩ không thể gia nhập sát lục điện, ít nói nhảm, muốn đoạt danh ngạch người, liền xuống cùng bổn cô nương phân cao thấp. Đối bản cô nương bất mãn người, đều có thể trực tiếp ra tay. Dài dòng nữa, bổn cô nương liền đem các ngươi toàn bộ giết chết. Khá lắm hung hăng nữ nhân. Bất quá nàng quả thật có hung hăng tư bản. Nàng là Di Thế Cung duy nhất tu thành thời gian cấm thuật người, đối Di Thế Cung ý nghĩa trọng đại. Không có bất kỳ Di Thế Cung lão quái cam lòng lại để cho nàng chết đi. Mặc dù là cùng hắn mẫu có cửu oán Di Thế Cung đại trưởng lão, cũng không nguyện diệt sát nữ tử này. Nếu thật sự có người dám đả thương Bắc Thanh Hàn, chắc chắn sẽ chịu đựng Di Thế Cung vô tận lửa giận. Minh Hải Tiên Vương lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện, nhìn một chút thiếu nữ mặc áo đen, lại nhìn một chút Ninh Phàm, không nói thêm gì. Bắc Thanh Hàn là Di Thế Cung người, kiên quyết sẽ không bỏ qua Di Thế Cung, gia nhập sát lục điện. Như vậy, nàng đến sát lục điện tham gia thi đấu, mục đích là cái gì? Là muốn tới chơi chơi sao? Hay là nói, lại là xông lên Ninh Phàm đến rồi. Có số đào hoa tiểu tử, mà lại phạm hoa đào, một đóa so với một đóa lai lịch lớn. Minh Hải Tiên Vương nhìn Ninh Phàm bóng lưng, đột nhiên bật cười. Ninh Phàm áo bào đen phần phật, đứng ở trong cuồng phong, nhìn Bắc Thanh Hàn, ánh mắt hơi xẹt qua một tia chấn động. Nguyên lai ngươi là tiểu man nhị tỷ. Câu nói này là truyền âm nói. Trước mắt thiếu nữ mặc áo đen, một thân màu đen trang phục, vóc người cực kỳ uyển chuyển. Tuyết trắng tay sen lộ ở trong không khí, cẳng tay quấn lấy màu đen vải tơ. Dưới chân ăn mặc màu đen giày thêu, không mặc vớ lưới, có thể nhìn thấy tuyết trắng mắt cá chân. Nàng tóc đen đến eo, buông xuống hai bên đuôi tóc, tất cả dùng một cái màu đen dây cột tóc thắt. Phía trước tóc mái rất dài, che khuất nửa bên gò má. Nàng dung nhan khuynh thế, biểu hiện cũng quá mức lạnh lẽo. Ánh mắt cũng mang theo điên cuồng gào thét như ma thâm chấp ma niệm. Nếu nói là Bắc Tiểu Man cá tính là điêu ngoa, Bắc Ly cá tính là bình dị gần gũi, cái kia Bắc Thanh Hàn cá tính chính là tránh xa người ngàn dặm, cũng điên cuồng gào thét vô kỵ rồi. Đúng vậy, ta chính là Tiểu Man nhị tỷ, vốn tại Đông Thiên ẩn nấp thân phận du lịch, đột nhiên nhìn thấy ngươi lệnh treo giải thưởng, cho nên ta đến rồi. Bắc Thanh Hàn làm nổi lên ma mị cười gằn. Một mặt truyền âm trả lời, một mặt làm nóng người, đút ngón tay đè được kéo kẹt vang lên. Nàng tới tìm Ninh Phàm, là vì đối Ninh Phàm có chút hứng thú, muốn nhìn một chút Bắc Tiểu Man vừa ý nam nhân có khác biệt gì chỗ tầm thường. Như Bắc Tiểu Man vừa ý nam nhân thật sự bất phàm, nàng không ngại xía vào một chân, xông về phía trước một đoạt. Nàng là Bắc Thiên tứ tiểu thư bên trong giống nhất ma tu người, tại Bắc Thiên bị người gọi là tiểu ma nữ. Bắc Thiên bốn tỷ muội quan hệ rất tốt, nàng đối Bắc Tiểu Man cũng là vô cùng tốt. Nhưng nàng một mực yêu thích bắt nạt Bắc Tiểu Man, yêu thích cướp đi Bắc Tiểu Man đồ vật, xem Bắc Tiểu Man thở phì phò dáng vẻ. Chờ Bắc Tiểu Man cầu xin nàng, lấy lòng nàng sau, nàng mới sẽ trả cướp đi chi vật. Không thể không nói, vị này nhị tỷ tính cách có chút biến thái. Hôm nay nàng tới đây, là tới cùng Bắc Tiểu Man đoạt nam nhân. Cướp chơi mà thôi, đương nhiên không thể là cướp thật. Nếu nàng không cẩn thận, thật sự cướp đi Bắc Tiểu Man nam nhân, nói rõ người đàn ông này cũng không phải Bắc Tiểu Man lương nhân, chỉ là thứ cặn bã nam, đến lúc đó, nàng sẽ đích thân đập chết người này. Không biết nhị tỷ tới đây, vì chuyện gì? Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, ngữ khí tương đương khách khí. Bắc Thanh Hàn hơi run run, không nghĩ tới Ninh Phàm loại này lãnh huyết chi ma, sẽ đối với nàng khách khí như thế. Có lẽ, khách khí này chỉ là giả vờ, cũng không phải xuất phát từ nội tâm. Người tu đạo, ai trên mặt không có 17-18 cái mặt nạ? Trong lòng cười lạnh một tiếng, Bắc Thanh Hàn biểu hiện quyến rũ nói, ta tới nơi đây, là tới đoạt Bắc Tiểu Man người yêu, ngươi phải là Bắc Tiểu Man người yêu chứ? Thế nào? Suy tính một chút, từ bỏ Bắc Tiểu Man, đi theo ta đi, nàng có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Ta bình sinh yêu nhất, chính là đoạt Tiểu Man đồ vật chơi. Bắc Thanh Hàn dung nhan khuynh thế, đột nhiên lộ ra quyến rũ vẻ mặt, lại có một loại rung động lòng người mỹ lệ. Ngoài sân không ít căn tính chưa định cấp thấp nam tu, vừa thấy Bắc Thanh Hàn dung nhan tuyệt thế, càng dồn dập sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Ninh Phàm lại cũng không vì Bắc Thanh Hàn sắc đẹp lay động, trong mắt mấy phần khách khí cũng dần dần biến mất, chuyển biến thành ánh sáng lạnh. Hắn sẽ không đối Bắc Tiểu Man kẻ địch khách khí. Ngươi rất yêu thích bắt nạt Tiểu Man. Ninh Phàm âm thanh có chút lạnh lùng nghiêm nghị rồi. Nữ tử này không phải Bắc Tiểu Man nhị tỷ sao? Vì sao tổng đoạt Bắc Tiểu Man đồ vật? Là, ta yêu nhất việc làm, chính là tàn nhẫn mà bắt nạt nàng, đoạt đồ vật của nàng. Bất quá đồ vật của nàng, đại thể đều là ta đưa cho nàng. Ta đối nàng là rất tốt, bắt nạt xong sau, sẽ tàn nhẫn mà hống nàng. Nửa câu sau, Bắc Thanh Hàn tự sẽ không nói. Nàng không nghĩ tới, chính mình nói chuyện yêu thích bắt nạt Bắc Tiểu Man, trước mắt đàn ông lạnh lùng càng sẽ lộ ra như thế biểu tình đằng đằng sát khí. Có ý tứ, người đàn ông này càng không e ngại thân phận của mình. Chưa từng bởi vì chính mình dung nhan tuyệt thế động lòng nửa phần, còn có thể làm Bắc Tiểu Man xung quanh giận dữ. Có vẻ như vẫn đúng là một người đàn ông tốt. Ra tay đi, thi đấu đã cũng gần kết thúc rồi, nên tốc chiến tốc thắng rồi. Ninh Phàm lạnh lùng nói, sát cơ đã đem Bắc Thanh Hàn khóa chặt. Hắn từ không biết hiểu, Bắc Tiểu Man tình cảnh càng gian nan như vậy, liền nàng nhị tỷ đều ức hiếp nàng. Vừa nghĩ tới Bắc Tiểu Man giờ khắc này đang tại Bắc Thiên Di Thế Cung bên trong bị khổ, Ninh Phàm trong lòng chính là đau xót, lửa giận khó mà phát tiết. Xem ở Bắc Tiểu Man trên mặt mũi, hắn không giết Bắc Thanh Hàn, lại nhất định phải cho Bắc Thanh Hàn một bài học. Bắc Thiên Di Thế Cung trong, một cái nào đó ăn đủ no, ngủ ngon địa điêu ngoa nha đầu chính nằm tại quý phi trên giường nhỏ, thoải mái vặn eo bẻ cổ, căn bản không biết nam nhân của nàng đang cùng nàng nhị tỷ tử đấu. Bắc Thanh Hàn đối Ninh Phàm vẻ mặt hết sức hài lòng. Đối Ninh Phàm sát khí càng thêm thỏa mãn. Giờ khắc này nàng đã quên của mình ước nguyện ban đầu là tới đoạt nam nhân. Hiện tại, nàng chỉ muốn hảo hảo cùng Ninh Phàm làm một trận, xem ai kỹ cao một bậc. Tiên thuật, bạch lôi. Bắc Thanh Hàn kiều tiểu thân thể tràn ngập khủng bố lực bộc phát, nhu quyền múa tung, trong nháy mắt oanh ra mấy trăm đạo lôi quang ánh quyền, uy năng kinh thế. Ninh Phàm tóc đen múa tung, trong mắt hàn mang lấp lóe, há miệng một nuốt, càng mạnh mẽ đem đầy trời ánh chớp nuốt vào trong bụng. Bấm tay một điểm, lên tới hàng ngàn hàng vạn hố đen xuất hiện tại Bắc Thanh Hàn hết thảy con đường phía trước, đường lui bên trên, không cho nàng bất kỳ chạy trốn cơ hội. Tuyền không, hố đen truyền ra vô biên sức hút, trong nháy mắt đem Bắc Thanh Hàn hút vào tuyền không giới bên trong. Bắc Thanh Hàn trong lòng cả kinh, thầm nghĩ này tuyền không thuật rất lợi hại, chỉ quyết nhất biến, lần nữa sử dụng tới quang âm nghịch lự chi thuật, bóng người như quỷ mị xuất hiện tại nội thành các góc. Nội thành mỗi một chỗ đều có dấu chân nàng. Bằng thời gian cấm thuật, nàng có thể trở về đến tùy ý một thời gian tiết điểm chỗ đứng chỗ. Tiên thuật, toái tinh. Bắc Thanh Hàn thả người nhảy một cái, đạp không mà đứng, tránh được từng cái hố đen, nhu quyền tại trên trời cao dọc theo huyền diệu quý tích vũ động. Thời khắc này, thân là đế tinh huyết hải tinh lại truyền ra một tia rung động. Chỉ là Bắc Thanh Hàn thi triển toái tinh chi thuật, có đổ nát tu chân tinh sức mạnh to lớn. Tự nhiên, lấy Bắc Thanh Hàn bây giờ tu vi là không thể nào quyền vỡ đế tinh. Nhưng nếu Bắc Thanh Hàn tu vi đến cảnh giới nhất định, bằng thuật này một quyền nổ nát đế tinh cũng không phải không thể. Tu chân tinh đại thế bị Bắc Thanh Hàn đảo loạn, đại thế ngưng làm ánh quyền, Bắc Thanh Hàn độc lập trời cao, phong hoa tuyệt đại. Khi cái kia đại thế hầu như vượt qua Bắc Thanh Hàn chịu đựng trình độ thời gian, Bắc Thanh Hàn quyền động, rõ ràng trắng mịn mềm mại bàn tay, lại có sức mạnh quá mức đáng sợ. Cái kia một đạo ánh quyền hóa thành ánh sao ngút trời, căn bản vô pháp bắt giữ tung tích. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên nhất biến, đập vào mắt nơi, ánh sao sáng thấu bầu trời đêm, này ánh sao ngút trời, đều là ánh quyền, phòng không thể phòng, không thể tránh khỏi. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm nhấc chân đạp xuống, địa sinh màu xám hoa sen. Chỉ trong nháy mắt, hoa sen hóa thành 1 triệu bóng sen, hoa nở 5 cánh, phòng ngự thập phương. Những kia không thể tránh khỏi ánh sao ánh quyền, bị không chê vào đâu được địa đầy trời bóng sen gắt gao phòng vệ, nhưng lại không có một có thể nổ xuống. Đứng ở đầy trời bóng sen dưới, Ninh Phàm chỉ quyết liền biến, một cái kéo dài vạn dạng hố đen, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Thanh Hàn dưới chân. Lại đem chiêu này ra sao, một chiêu này đối bản cô nương không có tác dụng, cho dù bị hút vào trong đó, bổn cô nương cũng có thể dễ dàng chạy ra. Bắc Thanh Hàn khinh thường cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên, vẻ mặt nhất biến, muốn bỏ chạy, lại lúc này đã muộn. Lần này, Ninh Phàm không có lấy hố đen thôn phệ Bắc Thanh Hàn, mà là mượn hố đen di động trong nháy mắt, xuất hiện tại Bắc Thanh Hàn phía sau. Quanh thân đột nhiên toái tán thành vô số mặc ảnh hắc điệp, đem Bắc Thanh Hàn cuốn vào trong đó. Mặc lưu phân thần thuật, hãm thân với mặc ảnh bên trong, Bắc Thanh Hàn chưa có tới run lên trong lòng. Này mặc lưu phân thần thuật hoàn toàn không đủ để đem nàng thuấn sát, cũng đã đủ để đem nàng trọng thương. Không chút do dự mà, Bắc Thanh Hàn muốn 10 ngón bấm quyết, triển khai thời gian bí thuật thoát đi nơi đây, lại đột nhiên phát hiện, hai tay của mình bị người kiềm chế trụ, trói tay sau lưng. Càng có ti ti lũ lũ thải âm chỉ lực, theo cổ tay lẩn trốn toàn thân, làm cho nàng khó mà vận dụng pháp lực. Nàng muốn cắn chót lưỡi, tại không bấm quyết điều kiện tiên quyết mạnh mẽ thôi thúc quang âm nghịch lự chi thuật, lại phát hiện cằm của mình bị người lạnh lùng vô tình rời đi rồi. Bắc Thanh Hàn ánh mắt cả kinh, thầm nghĩ lần này đồ lớn rồi, không tránh thoát mặc lưu phân thần thuật rồi, chắc chắn phải chết rồi. Nếu nàng pháp lực vẫn còn, nhiều lắm trọng thương mà thôi, bây giờ pháp lực bị chế, chắc chắn phải chết. Nhưng thấy mặc ảnh tụ tập tới, liền muốn đem nàng cắn giết. Bắc Thanh Hàn than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, càng một bộ thong dong chờ chết dáng dấp. Ninh Phàm giết qua rất nhiều người, tựa Bắc Thanh Hàn loại này sinh tử coi nhẹ, vẫn là lần đầu thấy. Càng là lãnh huyết thích giết chóc ma đầu, càng là sợ chết. Càng là tự cho mình siêu phàm người, càng là yêu thích cầu xin tha thứ. Mặc dù là chút xương cứng rắn người, mặc dù không sợ chết, trước khi chết cũng ít nhiều sẽ có oán hận, tiếc nuối, tiếc hận, bất đắc dĩ các loại rất nhiều vẻ mặt. Nhưng Bắc Thanh Hàn không có, nàng lạnh tâm lạnh tình, đối bất cứ chuyện gì đều nhìn đến cực kỳ nhạt. Với nàng mà nói, sống hay chết không có khác biệt. Mặc ảnh cuối cùng không có cắn giết Bắc Thanh Hàn, Ninh Phàm vốn là không nghĩ tới diệt sát nữ tử này, chỉ là muốn cho nữ tử này một bài học. Mặc ảnh ngưng lại, hóa thành hắc y Ninh Phàm thân, tay trái hoàn quá Bắc Thanh Hàn vòng eo, phản kẹp vào hai tay của nàng. Tay phải nắm bắt nàng trơn bóng cằm, đem nàng cằm rời đi rồi. Không cho nàng cắn chót lưỡi cơ hội. Cái tư thế này rất có vài phần ám muội, người trong cuộc lại đều không có cảm giác. Không có như đã đoán trước cảm giác đau đớn, Bắc Thanh Hàn mở to song xem, đập vào mi mắt là một cái lạnh lẽo như hàn băng khuôn mặt. Nếu ngươi còn dám bắt nạt tiểu man, ta nhất định dạy ngươi hối tiếc không kịp. Không chút nào lưu hương tích ngọc địa giúp Bắc Thanh Hàn nối liền cằm, Ninh Phàm tiện tay đỡ lấy Bắc Thanh Hàn túi chữ vật, đem bên trong giết chóc huy chương hết thảy lấy ra, những vật khác không nhúc nhích chút nào. nàng dù sao cũng là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ, Ninh Phàm như đoạt nàng đạo tinh, không thích hợp lắm. Buông ra Bắc Thanh Hàn hai tay, đem túi chữ vật trả lại Bắc Thanh Hàn, thời gian một nén nhang vừa vặn đã đến. Theo thiên đồ tử tế lên một đạo khác linh tiễn, vòng thứ nhất thi đấu chính thức kết thúc. Nắm giữ giết chóc huy chương, có thể xông vào vòng thứ hai thi đấu, chỉ có Ninh Phàm một người. Đương nhiên, Minh Hải Tiên Vương sẽ dùng rút thăm phương thức quyết định cái khác thăng cấp người, đây là nói sau, không phải Ninh Phàm chỗ quan tâm việc. Tại sao không giết ta? Bởi vì ngươi là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ. Nếu ta nói ta bắt nạt Bắc Tiểu Man, là bởi vì ta rất ưa thích nàng, ngươi tin hay không? Không tin. Thiết, tự cho là đúng ra hỏa, bất quá nhưng thật ra vô cùng lợi hại. A hờ, cầm đau quá, cổ tay cũng thật đau, đều bị hắn nắm xanh rồi. Bắc Thanh Hàn tức giận trừng Ninh Phàm một mắt, cho dù muốn giúp Bắc Tiểu Man hả giận, cũng không cần ra tay tàn nhẫn như vậy nha. Ninh Phàm thì trực tiếp vứt cho Bắc Thanh Hàn một cái bóng lưng, đối nữ tử này không tiếp tục nửa điểm khách khí, rơi xuống đất, thẳng hướng màu máu bia lớn đi đến. Ở nơi đó, có không ít sát lục điện tu sĩ, chính chờ đợi tham gia thi đấu tu sĩ tới đây nộp lên trên huy chương, đăng ký thành tích. Hôn mê tham gia thi đấu tu sĩ đã lục tục được cứu tỉnh, nhìn hủy không thể lại hủy nội thành, từng cái rung động nói không ra lời. Lại vừa nhìn chỉ có Ninh Phàm một người nộp lên huy chương, từng cái thiên kiêu chỉ có thể cười khổ. Vòng thứ nhất thi đấu, thành tích thứ nhất người, Ninh Phàm, tổng cộng nộp lên trên bạch ngân huy chương 79.442 viên, thanh đồng huy chương 159.820 viên, thanh đồng huy chương 5 phần, bạch ngân huy chương 50 phân, tổng phân số 4.771.200 phân. Màu máu bia lớn trên chiếu ra Ninh Phàm một người thành tích, còn lại 999 cái danh ngạch, toàn bộ vi không. Kết quả như thế, chắc hẳn không người ngờ tới. Vô vị, mới vòng thứ nhất thi đấu, ngươi liền đã lấy được 4.77 triệu phân, cho dù còn có cơ hội tham gia sau 3 vòng thi đấu, ai có thể vượt qua ngươi? Nói đến, những này phân số sau nhưng cũng là có thể chuyển thành giết chóc giá trị, 4.77 triệu phân. Gần như đồng giá với 47.7 tỷ đạo tinh đây này. Bắc Thanh Hàn yêu nhã chậm rãi xoay người, hơi chứa ý cười nhìn Ninh Phàm một mắt, quanh thân đột nhiên hóa thành độn quang, hướng huyết hải tinh bên ngoài bỏ chạy. Nàng ngoạn nị, phải đi. Từng cái lão quái thấy Bắc Thanh Hàn rời đi, ánh mắt khác nhau, cũng không người đối nữ tử này động thủ, cũng không người giữ lại nữ tử này. Ninh Phàm đột nhiên giơ lên ánh mắt, sâu sắc nhìn nữ tử này bóng lưng. Bởi vì nữ tử này rời đi lúc, lại một lần nữa cho hắn truyền âm. Ta bắt nạt Bắc Tiểu Man, đúng là bởi vì thích nàng, ngươi thích tin hay không? Hôm nay bại vào tay ngươi, tương lai tất tẩy nhục này. Ta về Bắc Thiên rồi, nếu ngươi đến Bắc Thiên rồi, nhớ rõ tới tìm ta đánh nhau. Lần sau, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Không càng, rửa qua ngủ đi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 733, Thông Thiên Tháp, Kim Sắc Đạo Quả. Chương 733, Thông Thiên Tháp, Kim Sắc Đạo Quả. Một tháng sau, vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Một tháng này, Ninh Phàm vẫn tính quá bình tĩnh, không có Diêu Thanh Vân làm khó dễ, không có phí hòa tính toán. Mặt khác 999 tên thăng cấp người, từ lâu thông qua rút thăm phương thức tuyển ra, hết thảy đều bận bịu chữa thương. Khi sát lục điện tuyên bố chọn dùng rút thăm phương thức chọn lựa thăng cấp người lúc, vô số lão quái biểu thị phản đối. Đáng tiếc Minh Hải Tiên Vương một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi, hết thảy người phản đối tất cả đều ngậm miệng. Có hay không cái khác thăng cấp người, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Vòng thi đấu đi qua, hắn đã quét ngang đồng đại tu sĩ. Những người này, không cách nào trở thành hắn gia nhập sát lục điện chướng ngại vật. Duy nhất có chút vướng tay chân Bắc Thanh Hàn. Cũng đã rời đi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ toại nguyện gia nhập sát lục điện. Đương nhiên, tại không có chân chính gia nhập sát lục điện trước đó, tất cả vẫn cần cẩn thận, không thể lật thuyền trong mương. Cầm trong tay mới nhất ra lò tình báo, Ninh Phàm khẽ nhíu mày. Vòng thi đấu thứ hai nội dung, càng là khiêu chiến Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp là sát lục điện đệ tử chỗ thí luyện, ở tình huống bình thường. Sát lục điện đệ tử nhất định phải tiêu hao đại lượng giết chóc giá trị mới có thể thu được khiêu chiến Thông Thiên Tháp cơ hội. dù sao mỗi mở ra một tầng thông thiên tháp, đều cần tiêu hao bút lớn đạo tinh. Khiêu chiến số tầng càng cao, tiêu hao giết chóc giá trị liền càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Đây là một cái tăng cao tu vi bảo địa, đối toái hư rất có ích lợi, đối mệnh tiên rất có ích lợi, đối chân tiên đồng dạng rất có ích lợi. Này vòng thi đấu thứ hai quy tắc rất đơn giản, tất cả mọi người từ tầng thứ nhất bắt đầu khiêu chiến, lấy thành tích 100 vị trí đầu tu sĩ tiến vào vòng thứ ba. Có người nói, vòng thi đấu thứ hai mới đầu không phải khiêu chiến thông thiên tháp, nhưng Minh Hải Tiên Vương lâm thời ý động, đem thi đấu nội dung sửa lại. Để 1.000 tên tham gia thi đấu người khiêu chiến thông thiên tháp, chỗ tiêu hao đạo tinh chí ít mấy trăm tỷ.